Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1417, lão nương thân hãm nhà tù. Tại ngươi 5 tuổi năm đó, bởi vì một trận vô duyên vô cớ sốt cao, vậy mà được đến tạo hóa hỗn nguyên đan, không chỉ có làm cho ngươi sốt cao biến mất, còn kích hoạt ngươi phượng thể. Ôn minh thần sắc cùng ngôn từ bên trong, tràn ngập không che giấu được hâm mộ ghen ghét, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Yêu thần sắc biến hóa. Thật sự là may mắn a, trời sinh phượng thể, lại thêm tạo hóa hỗn nguyên đan công hiệu, tạo nên bây giờ tại thật nhiều cái lĩnh vực đều có thành tích ngươi. Nhưng, ngươi ngày tốt cũng nhanh đến đầu, ngươi may mắn, tức sẽ kết thúc tại bản tôn trên tay. Đỗ Yêu ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, cả người đều là mơ hồ. Ôn Minh nói những nội tình này, cho dù là lão cha cũng nói không rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại đối năm đó ta sự tình? Rõ ràng như vậy, Đỗ Yêu tâm bình khí hòa hỏi. Ôn Minh tà tà cười một tiếng, biến thành nam nhân thân thể hắn, trong mắt nhấp nhô đối không thể miêu tả hành động khát vọng cùng chờ mong ánh mắt. Hầu kết nhúc nhích, cổ họng chỗ sâu truyền ra, cô cô cô, quái dị tiếng vang, mãnh liệt nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, hưng phấn tới cực điểm giống như, huy động liên tục lấy hai tay nói, bởi vì ngươi là bản tôn tế phẩm, cho nên bản tôn đương nhiên muốn đối ngươi chuyện cũ cẩn thận điều tra rõ ràng. Không phải vậy lời nói, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Từ khi ý đồ bắt cóc Trương Chiêu Hoa người một nhà kế hoạch, bởi vì Diệp Thiên từ đó quấy rối mà sau khi thất bại, bị kích thích Ôn Minh, trên thân âm dương thể biến hóa, càng ngày càng nhiều lần. Mấy ngày nay hắn một mực ẩn núp tại Ôn Môn, bỏ bao công sức suy tư dùng di hình đổi thể phương thức đến khắc chế âm dương thể, thẳng đến hôm qua mới ngẫu nhiên theo Tôn gia lão tổ tông trong trí nhớ tìm kiếm được liên quan tới phượng thể. Nghe đồn Tôn gia lão tổ tông năm đó cũng nỗ lực tìm kiếm phượng thể tiêu trừ âm dương thể, nhưng người mang phượng thể người có thể nói là phượng mao lân giác, giống như thưa thớt hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Thẳng đến 18 năm trước, Tôn gia lão tổ tông bế quan tại Tôn gia phía sau núi trong lòng núi lúc, cảm ứng được tạo hóa hỗn nguyên đan cùng người mang phượng thể người kết hợp. Nhưng lúc đó Tôn gia lão tổ tông đang ở vào bế quan tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không dám ra quan tìm kiếm phượng thể người, lo lắng một thân công lực băng tán biến mất. Nhưng hắn lại suy đoán ra phượng thể người cũng là Đỗ lão quỷ nữ nhi. Có Tôn gia lão tổ tông manh mối này, cho dù Tôn gia lão tổ tông cũng không xác định phượng thể là có hay không có thể khắc chế âm dương thể, nhưng Ôn Minh vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng cho tới hôm nay buổi sáng, Ôn Minh mới thăm dò được liên quan tới Đỗ Yêu 5 tuổi năm đó phát sinh tất cả sự tình. Sau đó phái người tiềm phục tại Danh Uyển Hoa phủ Đỗ Yêu bên người. Chỉ cần Diệp Thiên vừa đi, thì lập tức giả mạo Hoàng Thiên Minh thành viên, đem Đỗ Yêu bắt cóc hội Ôn Môn không gian đặc thù bên trong. Ôn Minh cũng không có đối Đỗ Yêu làm tiếp giải thích, chỉ là tiến đến Đỗ Yêu trước mặt, sâu hít sâu một cái, từ trên người Đỗ Yêu phiêu tán ra hương khí, mặt mũi tràn đầy ngây ngất dư vị lấy. Chậc chậc chậc, thật tốt hương a, bản tôn có thể mượn dùng ngươi cỗ này mỹ diệu động thân thể người, thật thật cao hứng. Chỉ cần bản tôn lại đem khác một cái thân hoài phượng thể nữ hài chộp tới, hai cỗ phượng thể, một lớn một nhỏ, một cái thành quen, một cái trẻ con non, cũng đủ để cho bản tôn khôi phục thành thân nam nhi. Đỗ Yêu không có tu luyện võ đạo, càng không phải là võ giả thân phận, Tuy nhiên cũng theo lão đại chỗ đó đã nghe qua không ít võ đạo kỳ văn. Nhưng mượn dùng thân thể loại sự tình này, lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bản tôn mượn dùng ngươi sau khi thành công, ngươi ý thức đem về biến mất, mà thân thể ngươi đem gánh chịu bản tôn ý thức, đồng thời từng bước thành vì bản tôn thân nam nhi. Cái này kêu là di hình đổi thể. Từ đó về sau, bản tôn cũng có thể thoát khỏi lấy không âm không dương quái vật thân thể. Ngắn ngủi mấy câu lời, nói, theo Ôn Minh trong miệng nói ra lúc, âm rõ âm dương thể chí ít biến hóa 7-8 lần. Ôn Minh cạc cạc cất tiếng cười to lấy, mà Đỗ Yêu thì cảm thấy toàn thân rét lạnh. Ôn Minh giải thích, tuy nhiên rất thấu triệt. Nhưng đã vượt xa khỏi Đỗ Yêu với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Tại một cái khác, cỗ phượng thể người. Tiến đến trước đó, người cố mà trân quý thời gian đi. Ôn Minh phất phất tay. Vừa dứt tiếng, thân hình cũng giống như quỷ mị. Biến mất trong không khí. Triệt để không thấy tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như... Đỗ Yêu tay chân tứ chi vẫn là không cách nào động đậy, chỉ có thể như cái như tượng gỗ đứng tại chỗ. Nàng đã biết được chính mình sắp đứng trước tình cảnh, biết mình ngày giờ không nhiều, có lẽ là vài phút, có lẽ là mấy giờ. Ở thời điểm này, nàng nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nghĩ đến bởi vì sinh nàng khó sinh mà chết mẫu thân. Nghĩ đến bề ngoài nghiêm khắc bên trong ôn hòa lão cha. Nghĩ đến nàng những năm này đi qua mỗi một chỗ, gặp qua người, để cho nàng cảm động thật không thể tin là chính mình vậy mà nghĩ đến Diệp Thiên cái kia chết hỗn đản. Chết hỗn đản, ngươi cái này chết hỗn đản, ngươi nếu là không có rời đi, lão nương như thế nào lại lọt vào bắt cóc? Đỗ Yêu nhịn không được đem tạo thành chính mình bây giờ cái này tình cảnh chịu tội. Trốn tránh đến Diệp Thiên trên thân, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết lúc nào, ống nước mắt đã tràn mi mà ra. Lặng yên không một tiếng động phủ đầy cả trương tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt. Giờ phút này, nàng thậm chí ma xui quỷ khiến nghĩ đến, chết hỗn đản, lão nương thân hãm nhà tù. Người sẽ tới hay không nghĩ cách cứu viện lão nương đây? Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Đông Thanh trong nhà, cùng Diệp Đông Thanh cha và con gái, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện bốn người, hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm Diệp Thiên, đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì cho hung hăng đâm một chút, đau đến hắn nhịn không được phát ra, ngô, một tiếng kêu rên. Trên tay một chén lâu năm hoa điêu, kém chút chiếu xuống địa, nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, ngồi vây quanh tại trước bàn ăn mấy người khác, lo lắng nhiệt thành ánh mắt, ào ào nhìn về phía Diệp Thiên, trừ Nhan Như Tuyết bên ngoài. Tất cả mọi người tại lao nhau hỏi thăm Diệp Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt làm sao lại khó coi như vậy. Đối với vừa mới trong lòng cảm giác đau đớn, loại sự tình này cho dù là Diệp Thiên bản thân cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Huống chi hắn cũng không muốn khiến cái này lo lắng chính mình người lo lắng. Ổn định tâm thần về sau, ra vẻ thong dong cười nói, không có việc gì, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, ăn cơm xong, sau đó nghỉ trưa một giờ, thì lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thiên lời này, nói đúng là tình hình thực tế. Đêm qua một đường bôn ba, dễ như trở bàn tay được đến Trần Sương Linh đầu người. Tại Vưu Mãnh biệt thự, ba quyền hai cước đánh chết Vưu Mãnh Bảo Tiêu. Những sự tình này đều không có hao phí hắn nhiều ít tinh lực. Hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều dùng tại phương viện trên thân. Trong vòng 4 tiếng, cùng phương viện liên tục tác chiến 5 lần, người nào cũng không có giữa sân nghỉ ngơi. Đối Diệp Thiên tinh lực hao tổn, làm cho Diệp Thiên sáng nay theo phương viện trong ngực khi tỉnh lại, đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, có chút choáng đầu hoa mắt. Diệp Thiên giải thích, nghe vào Diệp Đông Thanh trong tai lúc, Diệp Đông Thanh ý vị sâu xa quét mắt một vòng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Cũng không nói lời nào, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết thì là nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Đông Thanh cái ánh mắt này, hàm xúc lấy có ý tứ gì, đơn giản là cảnh cáo hai người. Phải chú ý tiết chế, đừng đem thân thể móc sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.